Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 794. Pháp Hải, người không biết yêu. Hòa thượng Pháp Sư, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh hơi sững sờ. Một loại cảm giác quen thuộc cảm giác vẫn cứ dâng lên. Nhanh nhất Phật bát móc ngược. Cái này Phật bát bên trong mặc dù có vô thượng pháp lực. Nhưng trong tay hắn, giống như phổ thông Phật bát đồng dạng. Nương theo lấy cái này khẽ đảo. Bên trong cấm chế lập tức tiêu thất. Con nhện kia cũng là trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Cũng may mắn con nhện này tại Phật bát bên trong thời gian không dài. Còn không có đem hắn tu vi cho luyện hóa hết. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp liền huyễn hóa thành hình người. Rõ ràng là một cái già vẫn tráng kiện lão già. Chỉ là bây giờ hắn có vẻ hơi chật vật, chính là đa tạ cao nhân khiến cho tiểu yêu khỏi bị tu vi hủy hết. Luyện hóa nỗi khổ, con nhện kia yêu vội vàng hướng phía Vệ Tử Thanh kích động nói tạ. Không cần, bất quá ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào bị thu phục? Còn có, hòa thượng kia pháp sư, lại là người nào? Ngươi cũng đã biết, cái này, tiểu cũng không biết, bất quá tiểu hôm nay cùng thường ngày, cũng là đang tản bộ, hấp thu ngày đêm tinh hoa, tuy nhiên lại bỗng nhiên một cái pháp sư đi ra. Mới đầu người pháp sư này cũng không có định ý, còn cùng tiểu hàn huyên hồi lâu, chỉ là lại đột nhiên bạo khởi, trực tiếp thu phục tiểu yêu. Hắn tu vi quá cao, nhỏ, căn bản là không có cách đào tẩu. Dù là tiểu một mực nói, là linh đài chùa Đại Kim Chân Phật hạ nhận Phật tổ trăm năm Phật ấm, chưa bao giờ hại qua người. Pháp sư kia cũng không tin, liền trực tiếp thu tiểu, linh đài chùa. Đại Kim Phật, Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Pháp sư kia, nhưng gọi là Pháp Hải. Bạch Xà chuyện nội dung cốt truyện bắt đầu. Đã là như thế, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại cũng không dám khẳng định đây chính là Bạch Xà chuyện. Dù sao, đối với Bạch Xà chuyện mình cũng không phải rất quen thuộc. Nam Tống trong lúc đó, dân sinh cầu an, trợ nhân yêu khó phân. Uy nghiêm Pháp Hải Hòa Thượng lấy thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình. Khắp nơi trấn nằm yêu tinh, lấy cứu dân tâm, tại thu phục lấy hiền lành lão tăng vì che giấu nhện tinh về sau. Nhiễu loạn Tây Hồ ngọn nguồn tu luyện thanh bạch hai rắn. Nhưng lưu lại Phật Châu, khiến cho thanh cùng bạch xà thụ yêu tinh Phật Châu linh quang mê hoặc. Khai khiếu, hai rắn thẳng dương nhân gian. Bàn cuộn tại trên xà nhà nhìn lén hồng trần, cho tới đến cuối cùng, bạch xà lưu luyến hứa tiên, lại tăng thêm màu xanh xảo trá tham hoan, chỉ lo ca múa hồ nháo, rắn tính chưa đổi, khiến cho yêu khí xuất hiện. Pháp Hải xuống núi tại độ thu yêu, dẫn phát một hệ liệt sự kiện, trong đó, liền có nước khắp núi vàng nổi tiếng truyền thuyết. Vệ Tử Thanh trong lòng đang suy nghĩ gì, con nhện tinh kia cũng không biết. Chỉ là khổ cười lắc đầu. Pháp sư kia cũng không có nói ra pháp danh. Tiểu cũng không biết. Không biết cao nhân. Tiểu có phải hay không có thể. Nhện tinh trông mong nhìn xem Vệ Tử Thanh. Mặc dù nói cái này cùng cao nhân cứu mình. Thế nhưng là nhện tỉ mỉ bên trong vẫn là sợ hãi. Sợ cái này cao nhân lại đổi ý thu mình. Như vậy mình chẳng phải là... Vệ Tử Thanh làm sao có thể không biết con nhện này tỉ mỉ bên trong đang suy nghĩ gì? Thế đạo này yêu tà đông đảo, phần lớn là tai họa thương sinh tồn ở. Nếu như không phải con nhện này tinh trên thân linh khí rất nặng, có hay không oán lực lưu lại, chính là mình, vậy không tin hắn chưa từng làm việc xấu. Hiện tại mình biết rồi, không hội tồn lấy giết hắn tâm, nhưng cái thế giới này... Lại có mấy cái năng lực có thể đạt tới mình tình trạng đâu. Con nhện này tinh sợ hãi. Cũng là không thể tránh được. Lập tức thôi dừng tay. Con nhện tinh kia luyện đầy rời đi. Thật giống như nơi này có đồ vật gì hội ăn hắn đồng dạng. Kỳ thật, ta muốn chuyện này để làm gì? Có phải hay không rất nhanh liền hội biết được không phải sao? Hiện tại chẳng nhìn xem. Pháp sư kia hiện tại người ở chỗ nào? Vệ Tử Thanh cười cười, trực tiếp mở ra dị linh nhãn. Con nhện tinh kia nói, pháp sư tại hoàng hôn thời điểm thu phục, coi như pháp sư kia tu vi tại cao, vậy tuyệt đối không hội đi ra bao xa khoảng cách, nhiều nhất liền là bên ngoài mấy trăm dặm. Vệ tử thanh mặc dù thần thức cường đại, thế nhưng là bên ngoài mấy trăm dặm, còn là xa xa không cách nào bao trùm. Cái này dị linh nhãn ngược lại là có thể, cho nên liền trực tiếp mở ra dị linh nhãn. Thế giới một mảnh hắc bạch, tìm hồi lâu, vệ tử thanh rốt cục tại dị linh nhãn phạm vi bao trùm vùng ven bên trên. Tìm được một người mặc bạch sắc tăng phục hòa thượng. Hòa thượng này cầm trong tay bụi bặm, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía trước bay đi. Trước đó phương rõ ràng là một mảnh lít nha lít nhít trúc lâm. Mà tại cái kia trong rừng trúc, vệ tử thanh quả nhiên thấy được hai cái có chừng mấy trượng to lớn rắn. Cái này hai cái đại xà, nhất thanh nhất bạch, quả nhiên là bạch xà chuyện. Vệ tử thanh khi nhìn đến cái này cùng thanh xà cùng bạch xà thời điểm, trong lòng liền đã xác định, đây chính là màu xanh chuyền. Mà tại vệ tử thanh xác định thời điểm, hệ thống tăng lên âm thanh. Vậy truyền lại đây, thế giới kiểm trắc hoàn thành. Lần này thế giới, bạch xà chuyện, cái này màu xanh chuyền vệ tử thanh cũng không phải là nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn cũng không biết lần này pháp hải đến cùng có hay không cùng màu xanh bạch sắc đại chiến. Chỉ là, lúc này, cái này pháp hải, thật đúng là không thể nhận cái này hai đầu rắn a. Người người đều nói pháp hải không biết yêu. Xem ra, ta vẫn là đi xem một chút được rồi. Vừa lúc, cùng thanh bạch hai rắn gặp mặt, cũng không tệ. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh chỉ xích thiên nhai bước ra. Mấy bước thời gian, liền đã đi tới pháp hải cách đó không xa. Thật nặng yêu khí, ở nơi nào? Pháp hải khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. Giờ phút này cuồng phong mưa rào, tại tăng thêm tại trong rừng trúc, tầm mắt nhận hạn chế. Mặc dù cảm thấy yêu khí, tuy nhiên lại cũng không có cách nào tìm kiếm ra cái này yêu khí nơi phát ra. Bất quá, cái này cũng không làm khó được hắn. Bàn nhược chư Phật, địa tàng pháp nhãn, bàn nhược đào mà không lộ ra pháp, chỉ gặp cái này pháp hải cấp tốc kết ấn tại mi tâm chỗ, vậy mà chậm rãi mở ra con mắt thứ ba. Con mắt này trung kim ánh sáng thiểm hiện, một cỗ mênh mông Phật pháp uy áp từ hắn trên thân tràn ngập ra. Vốn là mơ hồ không rõ tầm mắt, trong nháy mắt liền biến đến vô cùng rõ ràng lên. Càng là phát hiện tại cái này trúc lâm trên không, nhất thanh nhất bạch hai cái xà yêu chính xoay quanh ở trên không lật qua lật lại. Nguyên lai là hai cái xà yêu chuẩn bị thụ pháp. Pháp hải tu vi khá cao, lại là hợp thể kỳ tu vi, mà hắn rõ ràng phát hiện cái này hai cái xà yêu tu vi vẻn vẹn chỉ có nguyên anh tu vi. Luôn luôn đối với yêu tà căm hận hắn, như thế nào sẽ bỏ qua cái này hai cái xà yêu? Lập tức lạnh hừ một tiếng, trực tiếp kết động Phật ấn, đại uy thiên long, kim cương hỏa diễm, cho ta đi. Nguyên bản đen kịt bầu trời tại cái này Phật ấn hoàn tất trong nháy mắt, bị chiếu sáng đèn đuốc sáng trưng, chỉ gặp một đầu hỏa diễm từ trên người pháp hải trống rỗng xuất hiện, như là hỏa long đồng dạng, hướng thẳng đến cái kia thanh bạch hai rắn bay đi. Ngọn lửa này uy lực vô cùng kinh khủng, lại càng không cần phải nói. Phật lực đối với yêu lực bản thân liền có áp chế năng lực. Cái kia thanh bạch hai rắn làm sao có thể không có phát hiện. Bọn chúng trong con ngươi lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng là vậy không biết cái này hai cái xà yêu là chuyện gì xảy ra. Cho dù là nhìn xem cái kia hỏa long đánh tới, ngay cả tránh vậy không tránh, lại là muốn ngạnh sinh sinh khiêng. Pháp hải rõ ràng vậy phát giác được có chút không đúng. Thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là coi là cái này hai cái xà yêu không có phản ứng lại đây. Dù sao, cái này hai cái xà yêu uy lực quá thấp, không có phản ứng lại đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một trận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền đến, nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, cái kia một đầu kinh khủng hỏa long lại trống rỗng tiêu thất. Quả nhiên, pháp hải, người vẫn là không hiểu yêu. Vì thu yêu, người ngay cả tối thiểu lòng từ bi cũng không có sao. Ngoặc kép.